Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. Chương 31. Velber 03 Athena cùng Prometheus hai người làm xong giao dịch. Từ hang động trung ra tới khi nhìn đến Ares đã lo chính mình đem kia nhóm người loại cấp phân thành hai bát, một bát người lưu tại chỗ, mà mặt khác một bát người bị hắn phân thành mặt khác một đống. Giờ phút này đang đứng ở hắn trước mặt, kia bát lưu tại chỗ người thoạt nhìn có chút gầy yếu. Mà Ares chọn lựa ra tới người, tất toàn bộ đều là lớn lên cao lớn hữu lực, dáng người cường tráng nam nhân, nhìn đến hắn hành động. Athena cùng Prometheus đều ngây ngẩn cả người. Prometheus hỏi, Ares, ngươi đây là đang làm cái gì? Ta đương nhiên là ở chọn lựa ta cử tri. Ares cao giọng nói, Athena, ngươi xem đi, tương lai sùng bái ta này đó cử tri, nhất định sẽ đem ngươi con dân cấp tấu đến răng rơi đầy đất. Ngươi cao hứng liền hảo. Athena hiện tại mãn môn tâm tư đều ở siêu tầm Prometheus nói cho nàng. Hy vọng tọa độ thượng. Nàng nghe vậy đỡ chán nói. Ta phải đi. Ngươi liền tiếp tục ở chỗ này xoa bùn chơi đi, từ từ. Ngươi đứng lại. Ares vung trên tay bùn. Đứng dậy cả giận nói. Hai chúng ta sự tình còn không có xong đâu, Ares. Ngươi này liền có chút vô cớ gây rối. Prometheus cũng giúp đỡ Athena mở miệng khuyên. Athena cùng chúng ta không giống nhau. Nàng mỗi ngày muốn vội đồ vật rất nhiều. Prometheus, ngươi im miệng. Đây là chúng ta chi gian sự tình. Ares trừng mắt nhìn Prometheus liếc mắt một cái. Sau đó nói, đừng quên, ta, lễ vật còn không có cho ngươi tạo vật. Nếu là ngươi lại rong dài, ta liền không cho. Prometheus lập tức không nói, mà trí tuệ nữ thần Athena ở nhìn chằm chằm Ares. Nhìn trong chốc lát sau, lại trầm giọng hỏi, Ares, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta Athena đối nghịch rốt cuộc đúng không? A, ngươi vì cái gì sẽ hỏi ra loại này ngốc lời nói? Ares ha ha cười, đáp, ta đều đã nói qua như vậy nhiều lần. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta nói chính là giả? Hảo, ta hiểu được. Athena gật gật đầu, lúm đồng tiền như hoa mà nói. Chúng ta đây liền tới so một lần đi. Từ nơi này bắt đầu thi chạy. Vẫn luôn chạy đến Oceanus cuối. Ngươi nếu là thắng, ta liền đem thắng lợi cùng quân sách thần chức còn cho ngươi. Ngươi nếu bị thua, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng đừng tới phiền ta, hảo a. Ares tự hồ không nghi ngờ có hắn, thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi, hai thần thực mau liền ở Prometheus chứng kiến hạ. Ngồi xổm một đạo dùng Ares liệt hỏa kiếm vẽ ra tới trên vạch xuất phát. Tiên kiến chi thần ra lệnh một tiếng sau, trí tuệ nữ thần cùng chiến thần thân ảnh tức khắc ở bỗng nhiên nổ tung thần lực thúc đẩy hạ. Hóa thành hai viên sao băng. Xẹt qua đại địa, trận này thắng bại tựa hồ cũng được đến bầu trời rớt cùng chúng thần chú ý. Bọn họ lực chú ý bị Ares cùng Athena thi chạy hấp dẫn. Sôi nổi bắt đầu ăn dưa xem diễn lên, bất quá vô luận là đối với Athena vẫn là Ares. Trận này thắng bại kỳ thật đều là cái cờ hiệu. Athena muốn mượn cơ hội thoát khỏi rớt chú ý. Coi đây là che lấp hướng tới, hy vọng tọa độ xuất phát. Mà Ares cũng là vì kéo dài trụ Athena. Trải qua suy xét sau, hé kết đã nói cho hắn hy vọng vị trí. Ở mặt khác một bên, hắn cũng đã làm ơn nữ thần hé kết, cho hắn mở ra một đạo đi thông, hy vọng tọa độ sở tại truyền tống môn. Hơn nữa đã phái ra một khối giả thân, hắn muốn đuổi ở Athena phía trước. Tìm tòi này có thể giết chết rớt hy vọng chi lực đến tột cùng. Hai thần tốc độ nhanh như tia chớp, thực mau liền xẹt qua Hy Lạp thần hệ sở quản lý đại địa. Đi tới Oceanus cùng Poseidon nhị thần lĩnh vực. Bọn họ tốc độ ở trên mặt biển vẽ ra lưỡng đạo kéo dài không tiêu tan dấu vết. Ngay cả đại dương hà thần cùng hải thần Poseidon đều mang theo đông đảo hải dương tiên nữ cùng con nối dõi. Nổi lên mặt biển, chú ý hai thần thi đấu, ở kinh doanh một đoạn thời gian thần chức về sau, Athena thần lực trở nên càng thêm cường đại. Trái lại Ares, không chỉ có thần chức bị cắt giảm, Hơn nữa nơi này còn gần chỉ là hắn phân ra tới rót vào thần lực cùng tinh thần một khối giả thân. Bởi vậy, thực mau Ares cùng Athena khoảng cách liền kéo ra. Vô luận Ares thế nào thiêu đốt hắn khối này phân thân lực lượng đều đuổi theo không thượng Athena. Bóng dáng nhiều nhất kéo dài đến loại trình độ này sao? Ares trong lòng có chút thất vọng. Bất quá cũng may, khoảng cách Oceanus cuối còn có một đoạn thời gian. Mà hắn mặt khác một khối giả thân, đã tại đây đoạn thời gian thành công mà đi tới thế giới cuối. Đại dương chỗ sâu nhất, rớt ánh mắt sở vọng không đến địa phương, y theo hé kết suy tính. Hắn tiềm nhập đại dương chỗ sâu nhất rãnh biển. Ở chỗ này, hắn đã có thể mắt nhìn đến cái này, thế giới cuối, đại dương ở chỗ này liền phẳng phất bị cắt đứt. Giống nhau, tuy rằng nước biển vẫn như cũ có thể lưu thông. Nhưng là hải dương chung các loại hải thú, bầy cá cùng hải quái, lại chỉ có thể đủ dừng lại ở kia nói vô hình cái chắn phía trước. Ở lèn vào rãnh biển thời điểm, Ares cũng cố ý lại gần qua đi, cẩn thận mà quan sát một chút kia tầng cái chắn, tầng này cái chắn từ cường đại ma lực tạo thành. Ở cái chắn về sau địa phương, có thể nhìn đến rất nhiều hỗn loạn lốc xoáy cùng các loại đáng sợ năng lượng lưu. Theo Minh Nguyệt Nữ Thần theo như lời, đây cũng là ức chế lực bút tích từ viễn cổ chúng thần bị Havista đánh tan thần cách về sau. Rơi dụng thần cách phân tán tới rồi các nơi, liền hình thành trên địa cầu đệ nhị thần đại, mà này đó rơi dụng mà ra thần cách, cũng ở bất đồng khu vực, bất đồng thời không hình thành bất đồng thần hệ, ở cùng cái thời gian điểm thượng, trên địa cầu khả năng tồn tại nước cờ loại bất đồng thần hệ. Mà vì tránh cho này đó thần hệ chi gian cho nhau phát sinh xung đột, bùng nổ thần chiến, cuối cùng phát sinh thần cách dung hợp, làm chúng thần trở về đệ nhất thần đại. Cho nên địa cầu ức chế lực tự phát mà trên mặt đất hình thành như vậy cái chán, đem bất đồng thần hệ ngăn cách vì từng bước độc lập thế giới, cho dù là thần vương rớt, cũng không thể xuyên qua loại này cái chán, tới đối diện thế giới. Nhưng kỳ quái chính là, Hecate sở suy tính, hy vọng chi lực. Liền tại đây tầng thật dày cái chắn trong vòng khu vực Ares khối này giả thân tiếp tục lặn xuống. Theo Hecate suy tính ra tới lộ tiến một đường đi xuống. Đến rãnh biển tầng dưới chót. Ở chỗ này, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất. Ares cảm giác hải dương bên trong ẩn chứa Oceanus cùng Poseidon ý chí cũng trở nên mỏng manh vô cùng. Bất quá kỳ quái chính là, trước mặt một chỗ khu vực, kia tầng ức chế lực sở thiết hạ cái chắn tựa hồ là biến mất. Ares giả thân theo cái này lỗ trống, từ nơi này du vào tầng này cái chắn trong vòng, lại về phía trước bơi lội 2 phút về sau. Ares trước mắt xuất hiện hơi hơi hồng quang, hắn ngẩng đầu. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, ở phía trước thâm trầm đại dương cái đáy, lẳng lặng mà ngủ say một cái thật lớn sự vật. Sự vật này liền giống như một cái hạnh nhân ngoại hình khối Rubik. Khối Rubik thượng có mấy đạo khe hở. Ở này đó khe hở bên trong, có phương thẳng tiền ống, tản mát ra mang theo nồng đậm ma lực vầng sáng. Này đó vầng sáng hình thành một đạo nhỏ đến không thể phát hiện cái chán. Thế nhưng đem ức chế lực nhấc lên ma lực loạn lưu cũng cấp chắn bên ngoài, mà ở cái này khối Rubik mặt ngoài, còn có một con thuyền giống như khoa học viễn tưởng điện ảnh chung xuất hiện tinh hạm giống nhau. Thuyền, này con thuyền chỉ có một nửa, dư lại một nửa tắc không biết rơi xuống tới rồi nơi nào. Nó liền giống như một thanh lợi kiếm giống nhau. Đâm vào cái này đường kính ước có 600 mễ tả hữu thật lớn khối Rubik, mà ở này con thuyền thân tàu thượng, còn có như là dùng cực nóng bỏng cháy lưu lại một hàng đặc thù văn tự. Kỳ diệu chính là, tuy rằng Ares có thể khẳng định chính mình chưa bao giờ gặp qua loại này văn tự, nhưng là hắn lại ngoài ý muốn có thể xem hiểu này hành văn tự ý tứ, hắn cầm lòng không đậu mà đem chi cấp niệm ra tới. Đây là cấm kỵ thu hoạch ngôi sao Velber mảnh nhỏ, xâm lược tinh hệ tinh thuyền đội quân mũi nhọn chi nhất. Này đánh số vì Velber 03 ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.